Luân hồi thương đế, chương 64, 64, mệnh tuyển cảnh tầng 1 đỉnh phong nhị giai nguyên thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đoạn Ngọc chân thân hiện tại tập trung tinh thần lực cho việc đột phá nhưng đối với Hắc Hỏa xà chân thân hành động cũng vô cùng hiểu rõ, trước đó tịch diệt chi lực chém giết kẻ địch thì cũng đem đối phương một thân tinh hoa tinh khí thần lực lượng cướp đoạt, lúc kia Đoạn Ngọc chân thân tu vi dừng ở luyện thể cảnh 10 tầng tạm thời không thể đột phá nhưng cũng biết lực lượng này đến nâng cao tu vi không hề có chút nào tai họa ngầm, hiện tại chính lúc khẩn yếu quan đầu, Hắc Hỏa xà chân thân tính toán có thể giúp Đoạn Ngọc chân thân giảm đi rất nhiều thời gian phốc. Ở trong hang động một màu tối đen, Hắc Lang hung thú tuy rằng có thể nhìn thấy được ở trong bóng tối nhưng tốc độ phản ứng hay là quá chậm, Hắc Hỏa xà phun ra một đạo tịch diệt chi lực đã lập tức đánh lên đỉnh đầu của nó. Hống, Hắc Lang hung thú ngay tại chỗ bất động, sau đó thì đau đớn sợ hãi gầm thét, thân hình to lớn ở bên trong hang động không ngừng lăn lộn qua lại. Tịch diệt chi lực nhập thân một khắc thì nó trên thân sinh mệnh cấp tốc chôn vùi. Trước kia Đoạn Ngọc vừa mới ngưng tụ nguyên thần thì Mộc Liên đã nói hắn đánh ra tịch diệt chi lực thì cho dù là mệnh tuyền cảnh 9 tầng nhiễm thân cũng không có khả năng sống sót, hiện tại nguyên thần so với lúc đó lớn hơn gấp đôi, khả năng câu thông thiên địa chi lực càng nhiều ra mấy lần, phóng ra tịch diệt chi lực vô luận là số lượng hay uy lực đều mạnh hơn nhiều. Hắc Lang hung thú tuy có nhị giai hậu kỳ thực lực so sánh tu vi nhưng vẫn kém mệnh tuyền cảnh 9 tầng một chút, cho dù nhục thân mạnh hơn cũng không chịu nổi tịch diệt chi lực bá đạo, chỉ qua 5 hơi thở thì Hắc Lang hung thú đã đình chỉ lăn lộn, thân thể sinh mệnh chôn vùi, sau đó một khắc cũng liền hủ hóa biến mất. Một cỗ tinh khí thần lực lượng khổng lồ trống rỗng xuất hiện trong thức hải, song Hắc Hỏa xà chân thân liền đem cỗ lực lượng này toàn bộ chuyển di qua cho Đoạn Ngọc chân thân. Đoạn Ngọc chân thân trong lúc mở rộng 9 đầu mệnh thuyền đầu tiên lại nhận được cỗ tinh khí thần này thì lập tức dẫn động truyền vào trong đan điền, tốc độ mở rộng mệnh thuyền dĩ nhiên là càng tăng nhanh một phần. Có thể, Đoạn Ngọc hai cái nguyên thần đồng thời vui mừng, thiên địa linh khí bạo động hội tụ đến thiên địa linh khí cùng một khối trung phẩm linh thạch ẩn chứa thiên địa linh khí vốn đã giúp hắn tăng tốc độ mở rộng mệnh thuyền lên rất nhiều, hiện tại có thêm cỗ tinh khí thần này trợ giúp thì thời gian cần đến mở rộng mệnh thuyền sẽ lại rút ngắn đi rất nhiều. Gào, bên ngoài hung thú lại gầm thét, đã có một cái Hắc Lang hung thú đi vào chỗ hang động này thì hiển nhiên là miệng hang đã bại lộ, Hắc Hỏa xà phân thân sau khi giết chết Hắc Lang cũng không dừng lại mà liền trườn ra bên ngoài cửa hang. Lúc này vừa vặn có một con lục xà hung thú chuẩn bị đi vào, nhìn thấy nó một khắc thì Hắc Hỏa xà chân thân liền có chút trầm xuống, con kia lục xà hung thú nhưng là tam giai sơ kỳ hung thú. Xì, lục xà nhìn thấy Hắc Hỏa xà chân thân thì giống như kinh ngạc một chút, sau đó ở ngay trước mặt Hắc Hỏa xà chân thân quay đầu đi ra ngoài hang động. Hành động kỳ quái để cho đang chuẩn bị cùng nó chém giết Hắc Hỏa xà chân thân cảm thấy kinh ngạc không thôi. Bớt đi một chút phiền phức, Hắc Hỏa xà chân thân không hiểu nhưng cũng không để ý nhiều lắm thầm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Đoạn Ngọc chân thân đang đột phá, hắn cũng không muốn chém giết quá nhiều ở trong hang động này, miễn cho ảnh hưởng xấu cho Đoạn Ngọc chân thân. Ông, thời gian nửa khắc trôi qua, tuy rằng ở bên ngoài hang động hung thú chạy đến càng lúc càng nhiều nhưng dĩ nhiên là không có một con hung thú nào chạy vào hang động, ở mỏm đá phía trên dòng nham tương Đoạn Ngọc chân thân nhưng cũng đã tu luyện đến phần cuối. 9 đầu mệnh tuyền đầu tiên tốc độ mở rộng đã chậm chạp cực kỳ, bên trong đó tinh nguyên khí dày đặc gần như hóa vụ, điều này cho thấy Đoạn Ngọc chân thân không những đã mở 9 đầu mệnh tuyền đến cực hạn mà còn nhét đầy tinh nguyên khí vào trong đó, tu vi thình lình đã tới mệnh tuyền cảnh 1 tầng đỉnh phong. Đây cũng không khó lý giải, Đoạn Ngọc dẫn động thiên địa linh khí bạo động vốn đã đủ cho hắn mở ra 9 đầu mệnh tuyền đầu tiên, một khối trung phẩm linh thạch ẩn chứa thiên địa linh khí cùng một cái nhị giai hậu kỳ hung thú tinh khí thần đem chuyển hóa làm tinh nguyên khí dư sức đem 9 đầu mệnh tuyền nhét đầy, bên trong đan điền hiện tại vẫn còn lưu lại một phần lực lượng không có chuyển hóa hoàn toàn thành tinh nguyên khí đây. Thành công, mệnh tuyền cảnh tầng 1 đỉnh phong, Đoạn Ngọc âm thầm tự nói. Hắn trước đó ở luyện thể cảnh đã có thể miểu sát mệnh tuyền cảnh tầng 3, không có vận dụng nguyên thần chi lực hắn đều có thể giết chết mệnh tuyền cảnh tầng 4, hiện tại đã đột phá mệnh tuyền cảnh, võ kỹ tuy rằng chưa theo kịp nhưng hắn vẫn cảm nhận được chính mình thực lực đề thăng một mảng lớn. Khí huyết chi lực đem so ra với tinh nguyên khí vẫn kém đi rất nhiều, hắn lại đã mở ra 9 đầu mệnh tuyền đầu tiên, kết hợp với thánh thể chi uy hắn hẳn là đã có thực lực cùng mệnh tuyền cảnh 6 tầng, thậm chí là 7 tầng bình thường va chạm. Cùng lúc đó thì Đoạn Ngọc tinh thần một hồi thăng hoa, không cần điều tra hắn cũng cảm nhận được chính mình nguyên thần đã đột phá đến nhị giai nguyên thần. Trước đó đoạt xá Hắc Hỏa xà cùng luyện hóa A Đại một tia phần thần đã giúp hắn nguyên thần đạt tới độ cao 4 thước, lúc này tu vi đột phá, nguyên thần thăng hoa, thuận lý thành chương mà đạt tới 5 thước 2, đây dĩ nhiên chính là nhị giai nguyên thần tiêu chí. Trong lúc đột phá, Hắc Lang tinh khí thần cũng giúp ta nguyên thần lớn mạnh một tia. Âm thầm nghĩ lại thì Đoạn Ngọc cảm thấy Hắc Hỏa Xà cướp lấy Hắc Lang hung thú tinh khí thần tác dụng. Bây giờ hắn hoàn toàn có thể giết hung thú rồi cướp đoạt chúng nó tinh khí thần, lấy hắn hiện tại nhị giai nguyên thần thì khả năng câu thông thiên địa chi lực càng mạnh, bất luận là số lần vận dụng hay mỗi lần mượn đến thiên địa chi lực đều tăng lên nhiều, uy lực công kích dĩ nhiên là càng mạnh. 15 lần, hơi chút cảm nhận, Đoạn Ngọc đoán chính mình hiện tại có thể 15 lần câu thông thiên địa chi lực đến công kích, sau đó hắn nếu như cố sức rất có thể sẽ dẫn tới nguyên thần bất ổn. Nhị giai nguyên thần câu thông thiên địa chi lực đánh ra công kích đã không kém luân hải cảnh, lấy Đoạn Ngọc nguyên thần thuộc tính bá đạo thì hắn chiến lực đã không thua tam giai hung thú, cụ thể mạnh đến đầu thì cần phải nếm thử mới biết được. Để Đoạn Ngọc hơi chút đáng tiếc đó là hắn đột phá dẫn tới nguyên thần thăng hoa chỉ có bản tôn được lợi, Hắc Hỏa Xà chân thân nguyên thần độ cao vẫn chỉ dừng lại ở 4 thước y nguyên là nhất giai nguyên thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hắn cũng không có để ý nhiều, bản tôn đệ nhất nguyên thần đã đạt tới nhị giai nguyên thần thì đệ nhị nguyên thần sẽ không có bình cảnh gì, chỉ cần thôn phệ đến đủ nhiều tinh khí thần thì đệ nhị nguyên thần cũng có thể rất nhanh đạt tới nhị giai. Vù, vù, bên ngoài thiên địa linh khí bạo động dị tượng biến mất, xung quanh thiên địa nguyên khí giống như bong bóng vỡ ra tản mát ra, hội tụ mà đến đám hung thú kia đều là tham lam hút lấy những thiên địa linh khí này, bọn nó chạy đến đây nhưng có tám thành nguyên nhân là vì những thiên địa linh khí này á hát. Thiên địa linh khí bạo động biến mất rồi. Ở chỗ hang động nơi thiên vận thương đội ẩn náu, đám đội viên sau khi cảm ứng được thiên địa linh khí bạo động biến mất thì đều kinh ngạc một trận. Thời gian kia nhưng quá ngắn một chút á hát, làm sao có thể ở trong thời gian ngắn như thế kết thúc thiên địa linh khí bạo động rồi. Đám người đều không hiểu tự hỏi. Bình thường thiên địa linh khí bạo động cũng là nhằm vào từng người mà xuất hiện, kẻ có tiềm lực kém thì gây nên thiên địa linh khí bạo động cũng kém, kẻ tiềm lực mạnh thì cũng gây nên thiên địa linh khí bạo động lớn, thời gian đột phá cơ bản đều là 2 canh giờ tả hữu. Kẻ kia xem ra là đã chết, đáng chết, Từ Đạt khuôn mặt có chút âm trầm cắn răng nói. Bọn hắn cùng mấy người thiên vận thương đội tính toán là muốn nhờ động tĩnh đột phá bên kia hấp dẫn hung thú ánh mắt, đợi cho hung thú rời đi đủ nhiều thì bọn hắn mới giết ra ngoài. Thật không nghĩ đến nhanh như vậy đã kết thúc, hung thú bị dẫn đi không được bao nhiêu. Gây nên động tĩnh lớn như thế trong hoàn cảnh này mà có thể còn sống lâu như vậy thì rất khá rồi, so với chúng ta dự tính đã tốt hơn. Lúc này Hoàng Chấp Sự đi tới đạm mạc nói. Sau đó hắn nhìn về những người xung quanh trầm giọng nói. Tất cả chuẩn bị, chúng ta chuẩn bị giết ra ngoài, tiếp tục trì hoãn có thể sẽ có càng nhiều hung thú cường đại đi qua đây. Vâng, còn lại đội viên đều dồn dập gật đầu đáp. Thương đội mọi người sau đó đều không dám trì hoãn chút nào mà thu dọn đồ đạc nhanh chóng, bọn hắn biết chuẩn bị sẽ lại có một trận ác chiến. Bên ngoài kia hung thú số lượng không biết bao nhiêu, nếu như bị bọn nó vây công thì bọn hắn liền thảm. Lý Tiểu Thư, Từ Công Tử, hai người các ngươi đi theo ta. Hoàng Chấp Sự đối với Lý Minh Thiền cùng Từ Đạt nói. Hoàng Chấp Sự, chúng ta có thể ra một phần lực. Từ Đạt vốn muốn động thì Lý Minh Thiền chợt nói. Từ Đạt nghe vậy thì nhướng mày nhìn lại, bất quá hắn cũng chỉ là đáy lòng hừ lạnh một tiếng, cũng không nói cái gì. Hoàng Chấp Sự hơi chút kinh ngạc nhìn thiếu nữ có phần mỏng manh yếu đuối này một chút, không nghĩ tới ở trong hoàn cảnh này nàng còn có thể như thế kiên cường. Bất quá hắn rất nhanh cũng liền lắc đầu, tâm ý của Lý Tiểu Thư ta xin cảm tạ, bất quá hai vị là mục tiêu chính cần bảo hộ của chúng ta, để Kim Trưởng Lão bảo hộ các ngươi mới là tốt nhất. Trong lúc chiến đấu cũng chỉ có Kim Trưởng Lão mới đủ năng lực âm thầm bảo vệ hai vị. Lý Minh Thiền nghe vậy thì hơi chút cúi đầu, suy nghĩ một chút thì khẽ thở dài. Vậy được, bất quá Hoàng Chấp Sự cũng không cần quá mức chú trọng, đều là võ giả, nên xuất lực thì chúng ta cũng không thể tránh. Nàng thanh âm vô cùng dễ nghe nhưng ý vị lại vô cùng kiên cường, hoàn toàn không kém nam nhân bá khí. Hà hà, Lý Tiểu Thư quả nhiên là nữ trung hào kiệt. Hoàng Chấp Sự chợt cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó thì cũng liền dẫn hai người đi đến chỗ Kim Trưởng Lão, toàn bộ thương đội sau đó cũng chuẩn bị lao ra khỏi hang đông. Ra bên ngoài săn giết một chút hung thú đến xem, bên kia đã tu luyện hoàn tất, Đoạn Ngọc tinh thần vô cùng thoải mái đứng lên thầm nói. Dứt lời thì Đoạn Ngọc chân thân cũng nhún người nhảy lên chỗ cửa hang, lấy hắn hiện tại mệnh tuyền cảnh một tầng đỉnh phong thì khoảng cách 15 trượng đúng là không có chút nào trở ngại. Thực lực bước một bước dài, hắn hiện tại rất cần đi kiểm chứng. Cách chương.